Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, một con mắt. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, dựa A. Các ngươi là ngốc bức sao? Thấy không thành hình trạng, chết không thể chết lại kia chỉ ma thú thụ tích. Vương Khải Liêm trực tiếp chửi ầm lên lên. Lúc này những cái đó chức nghiệp giả mới phát tới. Vũ khí đều không cần huy. Trực tiếp thu thập chiến lợi phẩm. Bất quá kia tàn dạng. Giá trị cũng thừa không dưới một nửa. Giá trị mấy cái đồng vàng. Phỏng chừng một chút tháp điểm có thể hay không tính thượng. Còn khó mà nói. Ta kinh nghiệm a. Vương Khải Liêm đau lòng không thôi. Bất quá không thể nói như vậy a. Cho nên chỉ có thể tiếp theo mắng. Hơn nữa động cân não tưởng lý do. Một đốn dài lâu thoá mạ sau. Xem này đó một đám thành thành thật thật. Phảng phất phạm vào sai giống nhau. Lúc này Vương Khải Liêm đã nghĩ kỹ rồi cách nói. Một bộ ngữ khí sâu xa vì các ngươi tốt trưởng bối biểu tình nói. Này không phải chính mình đột phá trở thành ma thú. Cho nên loại này ma thú bản thân thực lực không cường. Càng tốt đối phó đến nhiều. Một cái ma pháp liền đủ để giải quyết. Thật cho rằng các ngươi ma lực thực đủ. Dưỡng thành lãng phí thói quen. Có lẽ kia một lần liền bởi vì ma lực không đủ mà mất đi tính mạng. Tánh mạng chính là chỉ có một lần. Ta không có khả năng vĩnh viễn cho các ngươi đương bảo mẫu. Tiếp theo, không có mệnh lệnh của ta. Không ở uy hiếp đến chính mình tánh mạng dưới tình huống không được thi triển ma pháp. Nhớ kỹ, như vậy ma thú, chỉ cần không nhiều lắm, người hầu đã đủ để đối phó rồi. Nếu không muốn này đó người hầu gì dùng. Xem đại gia một bộ thụ giáo biểu tình, Vương Khải Liêm rất là vừa lòng. Như vậy chính mình mới có thể cướp được kinh nghiệm sao? Tích, chúc mừng ngươi, cùng lão sư hảo cảm độ thêm 2. Dựa, hảo cảm độ cũng quá hảo lăn lộn đi. Lúc này lão thi pháp giả lại vẻ mặt cảm khái. Này đó tay mới dựa vào ma tinh thi pháp. Tuy rằng nhanh chóng, nhưng là một bậc ma pháp. Không sai biệt lắm tiêu hao không? Một tinh thần, một chút tinh thần nhiều nhất cũng là có thể thi triển 7-8 thứ liền đến cực hạn đi. Rốt cuộc tinh thần là không thể háo làm. Tuy rằng không tính thiếu, nhưng là không có mấy ngày thời gian là vô pháp hoàn toàn khôi phục. Rốt cuộc người không phải ma thú. Dựa vào ma hạch hấp thu tự nhiên chung năng lượng. So ma thú muốn chậm không ít. Hắn nhớ lại đã từng. Bởi vì ma lực hao hết. Tử vong thi pháp giả trước nay liền không phải số ít. Hiện tại, chính mình đệ tử. Làm một cái tay mới. Sớm liền nhận chi tới rồi vấn đề này. Thật là thiên tài a. Phát hiện. Hai chỉ a. Vương Khải Liêm ánh mắt sáng lên. Phi pháp mà thượng, tuyệt đối không thể làm những người khác đoạt kinh nghiệm. Này đó thi pháp giả cũng phát hiện. Một đám đề phòng, lại không dám lại thi triển ma pháp. Người hầu nhóm, tắc múa may vũ khí phát tới. Bọn họ kinh ngạc phát hiện. Vị này cường đại vô cùng đội trưởng thi pháp giả. Thế nhưng tốc độ đều so với bọn hắn mau. Oa, là chức nghiệp giả. Như vậy tuổi trẻ thi pháp giả kiêm chức nghiệp giả. Chỉ sợ cấp bậc còn không thấp. Trách không được như vậy cường thế. Màu xanh biếc thụ tích há to miệng. Miệng đầy răng nanh cắn tới. Vương Khải Liêm căn bản không né. Nhất kiếm chém ra. Toàn lực ứng phó. Nửa cái thụ tích đầu đều bị chém bay. Miệng vết thương cháy đen một mảnh. Tích, chúc mừng ngươi. Giết chết ma thú thụ tích. Một bậc, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm. 100. Tích, người có được nam tước thân phận, thêm vào đạt được kinh nghiệm, 100, phi trở về địa vực, đạt được giảm phân nửa. Tích, người thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, người có được nam tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, người cái gì cũng không có đạt được, 200 kinh nghiệm tới tay. Vương Khải Liêm vui sướng nhào hướng một khác chỉ. Lúc này đánh tan đầu thụ tích đã chết, nhưng là ở còn sót lại sinh mệnh lực hạ thân thể còn ở vặn vẹo. Mặt khác tuổi trẻ chức nghiệp giả vội vàng múa may vũ khí đi chém. Lúc này đệ nhị chỉ thụ tích đã bỏ mạng ở Vương Khải Liêm trong tay. Tích, chúc mừng ngươi, giết chết ma thú thụ tích. Một bậc, tích, người đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm, 100 tích, người có được nam tước thân phận. Thêm vào đạt được kinh nghiệm, 100 phi trở về địa vực, đạt được giảm phân nửa tích, người thuộc về ấn ký người sở hữu. Nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, người có được nam tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, người cái gì cũng không có đạt được. Nhị cấp chức nghiệp giả Vương Khải Liêm, ở kim thiềm thổ nạp thuật hiệu quả hạ, có thể so với ba cấp thực lực. Hơn nữa là tinh nhuệ chức nghiệp giả, lại có một phen hỏa diễm kiếm, đối phó lên một bậc ma thú. Đặc biệt là loại này sinh ra chính là ma thú, không phải tiến hóa mà đến, không có trải qua nhiều ít chiến đấu địch nhân, quả thực là không muốn quá nhẹ nhàng. 400 kinh nghiệm tới tay, Vương Khải Liêm sảng khoái vô cùng. Kế tiếp không cần chính mình động thủ, những cái đó người hầu nhóm liền vội vàng xử lý thi thể. Đây đều là thứ tốt. Nhoáng lên, hơn 10 ngày đi qua, Vương Khải Liêm điên cuồng gương cho binh sĩ, làm đội viên khác hoàn toàn bội phục đến không được. Đại đa số ma thú đều bị vị này đội trưởng một người cận chiến giết chết. Mà nhiệm vụ khen thưởng cùng với này đó thi thể lại dùng để chia đều. Như thế đại bụng, đại gia như thế nào có thể không bội phục. Này hơn 10 ngày, gặp phải 2 lần mặt khác đội ngũ, bất quá đều không có khởi xung đột. Cho dù Vương Khải Liêm thái độ không khách khí đuổi người, muốn dẫn phát xung đột cũng không có thực hiện được, lại làm hắn uy tín càng cường. Đại gia thu hoạch tràn đầy, mang theo đều tương đối lao lực, cộng giết chết thụ tích 21 chỉ. Vương Khải Liêm một người liền giết chết 18 chỉ, đạt được giết chóc kinh nghiệm 3600, làm hắn phi thường vừa lòng. Đem cơ sở kiếm pháp cùng cơ sở tấm chắn đều tăng lên tới 3 cấp. Tiêu hao 4000 giết chóc kinh nghiệm. Không có biện pháp, này kinh nghiệm vô pháp tăng lên ma pháp kỹ năng. Ma thú đều có chính mình lãnh địa. Bởi vì tiến vào thi pháp giả đội ngũ tương đối nhiều, mới không có gặp đến thụ tích chủ động công kích, thậm chí đều không có phát hiện càng cường thụ tích. Bất quá hiện tại không được, đã tiến vào thụ tích lĩnh vực trung tâm mảnh đất, căn cứ suy đoán, có thể phát triển ra một chi ma thú tộc đàn. Ít nhất có một con đạt tới tứ cấp hoặc trở lên. Hơn nữa bản thân biến dị, mới không chịu đến lục sắc cao tháp đặc thù lực lượng hấp dẫn. Này biến dị, chưa chắc liền không có tăng lên những mặt khác năng lực. Gần là kháng cự dụ hoặc, này đó dưới tình huống, làm đại đa số tiến đến tay mới thi pháp giả đội ngũ cũng không sẽ tiến vào trung tâm mảnh đất. Chỉ là ở ngoại vi sát thụ tích, kiếm tháp điểm. Nhưng là hiện tại Vương Khải Liêm tới, không có một người phản đối. Đứng lại, thanh âm đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh thế nhưng từ mọi người trước mặt chậm rãi xuất hiện. Thế nhưng tất cả mọi người đều không có phát hiện người này. Lúc này hoảng sợ, bao gồm Vương Khải Liêm. Đây là một người dáng người gầy ốm nam tử. Vóc dáng rất thấp, bát tự mi, mắt nhỏ. Đang dùng khinh thường nhìn lại ánh mắt quét mọi người liếc mắt một cái. Sau đó phất phất tay trung màu xanh thẫm chỉ thủ. Khinh thường nói, một đám tay mơ, cũng dám tới nơi này. Còn chưa cút, thật đương thụ tích là nhà ngươi dưỡng a? Thực hảo, thực hảo, ngươi một cái đương người hầu chức nghiệp giả cũng dám như thế thái độ. Vương Khải Liêm khí cười lạnh nói, đối phương kia đem chỉ thủ chính mình nhận ra tới. Hắc độc chùy cũng chỉ chế thức ma pháp vũ khí chi nhất, cùng hỏa diễm kiếm một cái giá, hơn 1000 tháp điểm. Sửng sốt, nam tử âm hiểm cười lên, gian kế thực hiện được biểu tình lộ ra tới, ngay sau đó mới đưa tay tránh ra, lộ ra trước ngực tiêu chí, đó là một con mắt, một con nhắm đôi mắt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.